Chương 155, ngươi rốt cuộc biết những thứ gì? Dâng trào trả cờ giả kéo theo cỏ cây chung quanh, xén rủ mỏ nẹt cao bức ô như vậy ám kim sở xả nổ năng hồ cấp cho mã đạ giả mãnh liệt rung động. Hắn thế nào cũng không ngờ tới tiểu tử này sẽ cho mình chơi ngón này. Vừa mới mất đi gìn nghệ gẳng hắn hiện tại chỉ có một đôi bình thường xạ gìn gẳng, nếu như động thủ, thật đúng là không nhất định đánh thắng được, trừ phi đi đem gìn nghệ gẳng lấy tới mà còn coi như là đánh. Hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cùng với một độn uy lực so với hắn người nào đều biết, lấy năm nào bước thân hình thật không nhất định có thể đánh thắng. Cả đời không có chịu thua qua mà đã dạ yên lặng. Cho nên nói, hiện tại ngươi tan thành lắng xuống cùng ta hảo hảo nói một chút mò nẹt vẫn là bộ kia tư thái ôm bả vai thân ngạo nghễ, rất có thêm linh lục linh và ủ trì hạ cười như điên tứ kiện tư thế. Vẫn là trở mặc. Ừ, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Mò nẹt gõ ngón tay, sờ xà nổ năng hồ cùng sẻn dù đại Phật từ từ biến mất. Người A, đến chịu giả. Đặt ngông ngồi ở đó khối kiên quyết trên đá, mò nẹt cảm khái nói. Dù sao ngươi cũng là cùng ta đại gia gia thống trị một thời đại nam nhân, tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy đây, đừng nói ta không có đánh mắt ngươi chủ ý, coi như đánh, ngươi cắn ta A thể chất 50 mắt nhìn thấy mạ đạ dạ điểm nộ khí nhanh chóng lên cao, sẻn dù mò nẹt lại lên tinh thần đến. Đây chính là hiếm có soát thuộc tính cơ hội a ai ai, nha đại lạp, ngươi không cố gắng thoang cái đều không biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ cần tán thành buông tha. Làm ngươi cảm thấy ngươi tự có nghèo lại giờ xỉu sau khi, không muốn bi thương, ít nhất ngươi phán đoán là chính xác. Đối hôm nay giải quyết không sự tình, không cần sốt ruột, ngược lại ngày mai cũng giải quyết không. Con mẹ nó ngươi tại nói cao ý gì mà đạ dạ hoàn toàn giận. Gắng gượng đem trong mắt bình thường xạ dịn gẳng bức ra tam câu ngọc đi ra. Không hổ là nhân đà la truyền thế, ngươi châu bỏ mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Tốt mạ đạ dạ đại gia, nói thật với ngươi, ta đối với ngươi con mắt không có hứng thú, đối với ngươi phải làm việc tình cũng không có hứng thú, đến lúc đó ngươi đừng phiền ta, ta khẳng định sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngược lại bất kể ngươi làm gì, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, ngươi cái gì cũng thay đổi không. Hắn rốt cuộc biết những thứ gì căm phẫn mạ đạ dạ một cước đạp bể bên cạnh đá, tiểu tử này nói lại nhải vốn là trang bức cướp chính mình lời thoại, hiện tại lại cho mình vùng độc cháo gà, nói lại nhải không về không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì không coi à, chính là muốn nhìn một chút cùng đại gia ra cùng thời kỳ nam nhân là dạng gì. Mò nẹt lắc đầu một cái không có qua giải thích thêm, hắn đã cảm giác được rõ ràng xa xa người nào đó hoặc là nào đó món đồ đang nhìn chăm chú chính mình. Mà khi hắn sử dụng ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau đó vật kia rất ngay thẳng nghi hoặc thoáng cái. Zden cái gọi là sụt sủ kỳ cạ gù dạ con thứ ba. Lớn lên cùng đùa giống nhau tồn tại, mò nẹt có cái nguyện vọng, đó chính là muốn đem Zden ném trong máy giặt quần áo xem có thể hay không cho hắn rửa rõ ràng. Đen thùi lùi thoạt nhìn cũng rất buồn nôn, thật không biết cạ gù dạ đẹp như vậy trắng nõn một cái người, ý chí vì sao đen thành như vậy. Người rốt cuộc muốn làm gì mà đạ dạ trong mắt vẫn mang theo sát khí, hắn tự nhiên không cho là tiểu tử này nói chuyện chính là thật, hắn nổi lên lâu như vậy kế hoạch tuyệt đối không thể bởi vì này tiểu tử cho hủy. Cầm lại gìn nghệ gẳng, đem tiểu tử này giết đây là ủ trì hạ mạ đạ dạ trong lòng ý tưởng chân thật, nhưng hắn không biết có thể làm được hay không hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cùng một độn uy lực so với hắn người nào đều biết, nếu như là hắn lúc còn trẻ thân thể, hắn còn có thể liều một cái. Dù sao gìn nghệ gẳng năng lực hắn biết rõ, thật là không nên quá cường đại. Đưa nở dê la mở loa nở nghĩ, ta bảo bối, nói cho ngươi một cái bí mật. Mò nẹt cợt nhả tiến tới mã đạ dạ bên người mặt to cùng mã đạ dạ dựa chung một chỗ. Kỳ thực a, ta cũng có thể mở ra gìn nghệ gẳng đây. Vừa dứt lời, hắn có thể rất rõ ràng xa xa dẹt đen cùng gần trong gang tấc mã đạ dạ hoàn toàn một bước. Không tin ngươi quên sao ta chính là sẻn dù a mà còn mạn dệ kỳ ủ đã tấn cấp đến mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, liền hỏi ngươi ta như không châu bỏ mò nẹt tiếp tục giả vỡ bức, hoàn toàn không biết mình đã chơi hương tờ hờ ân nở thậm chí dẹt đen bây giờ nhìn ánh mắt của hắn so xem mà đạ dạ đều phải nóng nảy trào dâng. Bất quá ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mà đạ dạ lại khinh miệt nhìn một chút sẻn dù mò nẹt một bộ ngươi đang khoác lắc bức dáng vẻ. Rồi sau đó tại mò nẹt khiếp sợ trong ánh mắt lôi xé dưới bộ ngực mình quần áo. Phía trên sẻn dù hạt hì ra mạ khuôn mặt thoạt nhìn có chút hoàn toàn không hợp. Người thật buồn nôn. Hắn quả thực có chút nhớ nhung không thông vì sao mã đạ giả như thế ngạo nghễ. Ngươi đang khoe khoang mẹ ngươi đây ngay trước mặt ta tú ông nội của ta có bị bệnh không lại nói đi trên người mình chỉnh ra người khác hình xăm. Ngươi sẽ không sợ mi tôn mãi mãi thấy cha hỏi đại gia gia có phải hay không cùng ngươi làm bốn. Chín cơ sao đỡ lấy mò nẹt ánh mắt, ủ chi hạ mạ đạ giả cảm giác cả người không được tự nhiên. Như đã nói qua, tiểu tử, ta còn sống tin tức, ngươi vì sao không lan rộng ra ngoài yên lặng hồi lâu, mạ đạ giả mở miệng hỏi. Có cái kia cần thiết sao trước thời đại người cuối cùng rồi sẽ đi qua, tiếp theo thế giới này thuộc về ta ngươi còn sống hoặc là chết đi, cùng ta có quan hệ gì đâu mò nẹt thần sắc thản nhiên nói. Cầm Uchiha mạ đạ giả danh hiệu hù dọa người ngươi xem một chút nguyên văn, có người tin tưởng sao mỗi lần Obito nói mình là mạ đạ giả thời điểm cơ bản mọi người đều là ngươi một cái tao lão đầu tự tin ngươi cái quỷ biểu tình, cũng không có gì chứng dụng. Canh thứ 5.